Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, tính bản thiếu một cái a. Ha ha, để chư vị đợi lâu. Lạch cạch, chỉ gặp cửa sổ cửa bỗng nhiên mở rộng. Lý Linh tiên thân vòng tử sắc lụa mỏng phiêu nhiên mà vào. Dung nhan tuyệt mỹ yêu mị đến cực điểm, dáng người linh lung nếu không có xương thân thể. Vừa tiến vào, chính là rơi vào hai trong bàn. Lấy đàn đi ra vừa muốn đàn tấu, nhãn quang lại tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía cái kia linh tiên thánh nữ. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Lý Linh tiên kinh ngạc cười hỏi. Cũng không biết đạo vì sao, gần đây xúc động vô cùng lớn. Nhất là bây giờ đối mặt với nữ tử trước mắt lúc, nội tâm ba động, càng khó mà ức chế. Phảng phất trong cõi u minh, hai người liền huyết mạch tương liên, cực kỳ quái dị. Nhưng mà, linh tiên thánh nữ còn không nói chuyện, một bên Diệu Âm đã đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện, cấp tốc đứng dậy, bắt lại Lý Linh tiên cánh tay, đem mang theo lui về phía sau mấy bước. Tiểu thư, ngươi. Lý Linh tiên trong mắt giật mình, muốn dãy dụa, lại là căn bản phản kháng không được. Bất quá, khi nhìn thấy Diệu Âm chính tướng tự thân hộ tại sau lưng, thần sắc đề phòng nhìn chằm chằm này diện xa nữ tử về sau, mới là hoảng nhiên tới. Cử động như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến vạn không bọn người. Ba người đối mặt liếc mắt, cùng nhau đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn lấy các nàng. Linh tiên thánh nữ, Diệu Âm mới đầu liền cảm giác có chút không đúng. Vì sao tên của ngươi cùng này Bạch Ngọc lâu đầu lĩnh bài giống nhau đâu? Nghĩ không ra ngay cả dung mạo của các ngươi đều như thế không khác nhau chút nào. Chắc hẳn, nàng nên là ngươi đệ nhị nguyên linh phân thân a. Diệu Âm khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí bất thiện chất hỏi. Đến bây giờ, như nếu còn không có phát hiện mình bị mắc lừa, vậy coi như thật sự là ngu ngốc rồi. Đồng thời, Diệu Âm lại cực kỳ phẫn hận mình. Vốn nghĩ đi vào Vương Khai xuất thân Phàm Châu, tranh thủ lấy dẫn đầu tiến vào Vương gia đại môn ưu thế, đến triệt để thu hoạch được Vương Khai. Nhưng ai có thể tưởng đến, vốn là trợ giúp mình linh tiên thánh nữ, thế mà lại là cái tai họa. Nếu không có lúc trước nhìn linh tiên thánh nữ chính là tiên đế cảnh giới, đi theo cùng nhau đến đây, cũng có cái an toàn bảo hộ, Diệu Âm làm thế nào có thể đáp ứng liên thủ với nàng? Đệ nhị nguyên linh phân thân. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Lý Linh tiên nghi hoặc vạn phần. Vạn không bọn người càng là lơ ngơ. Cho dù là đi qua tiên vũ vực Vũ Văn Hạo, đều là nghĩ không ra cái như thế về sau. Ha ha, nhìn tới vẫn là hoàn bích chi thân. Người nói không sai. Nàng đích xác là bản thánh nữ đệ nhị nguyên linh phân thân. Nếu đem dung hợp, bản thánh nữ thì có thể hóa đạo rời đi. Lý Linh tiên cười nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Diệu Âm nhãn quang phát lạnh. Âm thanh băng lãnh uy hiếp nói. Cho nên ngươi mới lừa bịp Diệu Âm. Nói là muốn đến Phàm Châu nhìn xung quanh sao? Không lẽ ngươi liền không sợ Vương Khai tìm ngươi báo thù? Vương Khai. Vương Khai hắn hiện tại đã hoàn hảo. Lý Linh tiên đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, khuôn mặt tràn ngập mong đợi nhìn lấy Diệu Âm. Bạch, như thế một màn, ngược lại là dẫn tới Diệu Âm khuôn mặt cứng đờ. Nhất là tại nhìn thấy Lý Linh tiên cái kia xúc động mong đợi bộ dáng, một khỏa phương tâm kịch liệt nhảy lên mấy dưới. Vì sao đột nhiên cảm giác rất không muốn cứu nàng rồi? Nếu đem nó cứu được, chẳng phải là cứu hạ cái tình địch, vẫn là cùng Vương Khai đồng xuất Phàm Châu tình địch. Nhớ tới ở đây, Diệu Âm trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng. Ha ha, Diệu Âm muội muội, từ khi tiên vũ vực đến Phàm Châu, trên đường đi làm bạn, tỷ tỷ rất thích ngươi, cũng không muốn thương tổn ngươi, cho nên vẫn tránh ra đi đi. Chỉ cần để tỷ tỷ đưa nàng tan hồi vốn thể, tại hóa đạo trước đó, tỷ tỷ nhất định hội giúp ngươi triệt để trưởng khống Vương Khai. Linh tiên thánh nữ cười nhạt nói. Lạch cạch, lời vừa nói ra, cho dù là Vũ Văn Hạo bọn người, cũng là nghe hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy, hai nữ cũng không phải là phàm châu người, mà là đến từ tiên vũ vực. Hơn nữa, còn là vì đối phó Lý Linh Tiên. Không thể, Diệu Âm tuyệt đối không sẽ để cho ngươi thương hại nàng mảy may. Diệu Âm đột nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phảng phất làm ra quyết định trọng đại. Tại Diệu Âm xem ra, cho dù cứu hạ cái tình địch, cũng không thể để Vương Khai tức giận. Nếu không, lấy Vương Khai tại tiên vũ vực từ trước đến nay tác phong, hậu quả tất nhiên không thể vãn hồi. Ha ha, Diệu Âm muội muội chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Vương Khai tại phiếu miểu sơn trắng trợn dương oai, có thể sống mệnh xem như vận khí của hắn. Nhưng là, chí tôn đạo môn đế giận, cùng đông đảo tiên đế bản tôn, nhưng cũng không có thân tử. Hắn bây giờ, khả năng đã vẫn lạc a. Linh Tiên Thánh Nữ cười nhạt nói. Bạch, vừa mới nói xong, vạn không ba người nhất thời biến sắc, cùng nhau kinh hô nói. Người nói Vương Khai đã chết. Im miệng, Vương Khai chi năng, há lại các người có thể phỏng đoán. Cho dù tiên vũ vực bị tiêu diệt, hắn cũng sẽ không chết. Diệu Âm lệ thanh quát lớn nói. Lý Linh Tiên cũng là khuôn mặt băng hàn không thôi. Lãnh lãnh hừ nói. Vạn không, vạn chiết, Vũ Văn Hạo, xem ra Linh Tiên có cần phải đi gặp mặt một phen Vương Đại Nguyên Soái. Ây, chỉ gặp vạn không? Ba người sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau trong cảm giác lòng có chút tâm thần bất định. Ha ha, mới vừa nghe các ngươi nghị luận cái kia Vương Khai đáng giận chỗ, không bằng các ngươi trợ giúp bản thánh nữ cầm hạ Lý Linh Tiên. Sau đó, bản thánh nữ thì giúp đỡ bọn ngươi nhất thống Phàm Châu. Như thế nào? Linh Tiên Thánh Nữ cười nhạt nói. Nhất thống Phàm Châu. Vạn không cùng vạn chết nghe vậy sắc mặt đột nhiên hung ác. Hô hấp đều là dồn dập. Đến từ tiên vũ vực, tự xưng thánh nữ, tất nhiên không kém. Nếu là có nàng trợ giúp, chẳng phải là đại sự có thể thành. Chỉ là, không thể xác định Vương Khai đến cùng chết hay không. Trong lúc nhất thời, cũng là không dám làm ra quyết định. Ngược lại là Vũ Văn Hạo, sắc mặt lạnh nhạt quét hai người bọn họ liếc mắt, chính là đứng ở Diệu Âm cùng Lý Linh Tiên trước người. Nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng Vương Khai cũng sẽ không chết. Tuy nhiên cách làm như vậy, có tư tâm chỗ, nhưng ta vẫn còn muốn đứng tại Lý Linh Tiên bên này. Ha ha, Vương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này bản thánh nữ có thể tính mệnh đảm bảo. Mặc dù hắn không chết, tại bản thánh nữ dung hợp nguyên linh phân thân, cũng không cần sợ hắn. Linh Tiên Thánh Nữ có chút cười nhạt nói. Nhìn nàng kia phó bộ dáng thoải mái, vạn không cùng vạn chiết đối mặt liếc mắt, đều là song mắt đỏ bừng. Hô hấp to khỏe cắn răng nói ra. Chúng ta giúp ngươi. Vù vù. Trong khoảnh khắc, vạn không cùng vạn chiết đứng ở Linh Tiên Thánh Nữ một bên. Chiến khí vận chuyển, sắc mặt hung hãn nhìn về phía Vũ Văn Hạo. Mặc dù Vương Khai thật không chết, bọn hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Dù sao, cùng bị người khác khinh khỉnh cầu thả sống sót, còn không bằng liều một phen. Mà lại, y theo đến từ tiên vũ vực này Linh Tiên Thánh Nữ thần thái đến xem, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha ha, Linh Tiên Thánh Nữ, cho dù ngươi nguyên bản cảnh giới tại tiên đế tầng thứ, nhưng là ở đây Phàm Châu chi địa nha, chúng ta cùng là Vũ Vương, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Diệu Âm kiều thanh vũ mị che mặt cười nói, trong con ngươi lấp lóe lại đều là lạnh lùng sát ý. Lý Linh Tiên giờ phút này cũng là giật mình tới. Khi hạ chập chờn dáng người, đối ngoài cửa sổ kiều thanh cười nói. Sư tôn, có người muốn đối Linh Tiên làm loạn đây. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp một vị bạch bào khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, bay vào bạch ngọc lâu tam tầng bên trong, ngồi tại vị trí trước, nhàn nhạt nhìn lấy Linh Tiên thánh nữ. Bình tĩnh nói ra, Linh Tiên từ nhỏ lên, liền bị bản đế thu dưỡng. Đến nay mười mấy năm qua, coi như con đẻ, như muốn thương tổn nàng, còn cần để mạng lại đổi. Ách, các ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ tại tổ chức luận võ đại hội sao? Chậc chậc, Diệu Âm con bé nghịch ngợm đều tới. Há có thể ít bản thiếu đâu. Tới tới tới. Tính cả bản thiếu một cái đi. Đột nhiên, theo một đạo có chút lười biếng cười khẽ thanh truyền vào Lầu Các. Lập tức dẫn tới mấy người sắc mặt đều là đại biến. Như thế khẩu khí, như xưng hô này. Vương Khai, Vạn Không cùng Vạn Chiết đủ thanh kinh hô. Thân thể không tự kìm hãm được run rẩy lên. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.